Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, tuyệt địa phản kích. Mã Vạn Lý sau khi nói xong, những cái kia nguyên do Tần Phong vỗ tay đám phóng viên biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tần Phong trước đó chỗ triển lãm chứng cứ đích thật chinh phục bọn họ. Nhưng là hiện tại, Mã Vạn Lý lại tránh né mũi nhọn, không phải dùng chứng cứ cùng Tần Phong đến khiêu chiến, mà là thông qua huyền học đồ vật đến cùng Tần Phong đọ sức. Loại vật này lớn nhất yếu tố mấu chốt ở chỗ người. Người nói nó là cái gì? Nó chính là cái gì? Chủ quan ý thức hết sức rõ ràng cùng mãnh liệt. Tần Phong nhìn thấy Mã Vạn Lý đẩy ra người tại Tề Châu mua bán trải qua nghiên cứu hội thân phân. Địa vị vẫn là không thấp, nhất là hắn dám đem người này đẩy ra. Như vậy chỉ có một khả năng, người này không chỉ có tại lĩnh vực này rất lợi hại nổi danh, mà lại nhất định là Mã Vạn Lý bằng hữu. Như vậy dưới loại tình huống này, nếu như tùy ý người này tin miệng nói bậy, tuy nhiên Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục lớn nhất đại nguy cơ đã bị chính mình hóa giải. Nhưng là, nếu như cái này gọi là Thiên Cương người, luôn luôn dùng bộ kia huyền học đồ vật nói vớ nói vẩn. Đối với những người có tiền kia tới nói, sức ảnh hưởng vẫn tương đối lớn, bởi vì hiện tại xã hội này, càng là kẻ có tiền, đối với những này huyền học đồ vật ngược lại càng là mê tín. Mà tại Dịch Kinh nghiên cứu lĩnh vực này, người tố chất cũng là cao thấp không đều. Đã có say mê tại Dịch Kinh nghiên cứu cùng quảng bá học giả. Cũng có đánh lấy nghiên cứu Dịch Kinh chiêu bài, khắp nơi giả danh lừa bịp người. Nhìn thấy Tần Phong mày nhăn lại đến, Mã Vạn Lý trên mặt lộ ra người thắng lợi mỉm cười. Hắn cười mỉm nhìn về phía trước nói, Tần Phong, thế nào? Tại chân chính cao thủ trước mặt rụt rè à? Ta cho ngươi biết, một cái người bên ngoài đừng nghĩ đến chúng ta Tề Châu thành phố đến giả danh lừa bịp. Chúng ta Tề Châu thành phố người không phải tốt như vậy hốt du. Trong lúc nói chuyện, Mã Vạn Lý bắt đầu lôi kéo người tâm. Tổ kiến đối với hắn có lợi liên hợp trận doanh. Tần Phong cau mày nói, Mã Vạn Lý, các người Tề Châu thành phố có không có một cái nào gọi Vương Thiên Uy người? Mã Vạn Lý nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này Tần Phong nhận biết Vương Thiên Uy hay sao? Nếu như là lời như vậy, ta cũng không thể thừa nhận có Vương Thiên Uy người này tồn tại. Ngay lúc này, một tên ký giả lớn tiếng nói, Tần lão bản, chúng ta Tề Châu thành phố có cái này gọi Vương Thiên Uy người. Hắn hiện tại là chúng ta Tề Châu mua bán trải qua nghiên cứu hội trường. Đồng thời cũng là chúng ta biển phải tỉnh Dịch Kinh nghiên cứu hội phó hội trường. Là chúng ta Tề Châu thành phố không bình thường chứ danh kiến trúc phong thủy đại sư. Chúng ta Tề Châu thành phố mấy năm gần đây kiến thiết đại hình kiến trúc hạng mục đều là từ hắn tự. Mình xuất thủ tiến hành phong thủy. Tần Phong nghe được người phóng viên này giới thiệu về sau. Ánh mắt nhìn về phía Mã Vạn Lý nói. Mã lão bản, ta cho rằng, đã phải dùng huyền học bộ này đồ vật để phán đoán chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục phong thủy. Như thế nào, dùng một cái phó hội trưởng cấp bậc không quá đủ. Không bằng như vậy đi. Đã Vương Thiên Uy là Tề Châu mua bán trải qua nghiên cứu hội trường. Cũng đã làm lớn bao nhiêu hình kiến trúc hạng mục phong thủy công tác. Như vậy đến luận chứng chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này phong thủy tình huống. Liền để Vương Thiên Uy tự mình tổ kiến một cái bao hàm hắn ở bên trong tam nhân đoàn đội. Có một cái ba người đến cộng đồng luận chứng chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này phong thủy. Như thế nào? Còn hắn mời người nào? Đó là hắn tự do. Về phần thời gian nha, ta nhìn liền lấy 3 ngày làm hạn định, tại trong vòng 3 ngày mời Vương Thiên Uy xuất thủ, tự mình đến chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục tòa nhà đến tiến hành thực tế hiện trường điều. Cha, cũng hiện trường cho ra bọn họ ý kiến, đến lúc đó còn hy vọng các vị ký giả cùng nhau đến đây tham quan cùng chứng kiến. Mã lão bản, ta đề nghị này ngươi cho rằng thế nào? Mã Vạn Lý tuy nhiên không biết Tần Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Tần Phong khiêu chiến, hắn không thể có mảy may yếu thế. Dù sao, nơi này là Tề Châu thành phố, nơi này là bọn họ Lam thị gia tộc đại doanh. Hắn là địa đầu xa, tuyệt đối không thể tại trên mặt mũi để cho mình cắm. Huống chi, La Thiên Cương có thể là người khác, hơn nữa còn là phó hội trưởng. Chỉ cần có La Thiên Cương ra mặt, chính mình giải quyết Vương Thiên Uy hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ đến đây, Mã Vạn Lý khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, không có vấn đề. Vậy liền 3 ngày sau đó buổi sáng 9 giờ, chúng ta tại Thịnh Thế Ngự cửa thành tập hợp, cho mời Vương Thiên Uy hội trường mang người tự mình đến tiến hành hiện trường khảo sát. Cũng cho ra kết luận. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Mã Vạn Lý lại nhắc nhở. Tần Phong, theo ta được biết, Vương Thiên Uy phong thủy kham dư chi thuật tại chúng ta toàn bộ Tề Châu thành phố chính là vô cùng đỉnh phong, tại toàn bộ biển phải tỉnh cũng chính là vô cùng lợi hại tồn tại. Cho nên hắn bình thường không bình thường bận rộn, mà lại hắn không bình thường có tính cách, sẽ rất ít có mặt này chủng loại hình hoạt động. Ngươi nếu là không có thể mời hắn ra mặt, chỉ sợ 3 ngày sau đó buổi sáng, vậy coi như có trò cười nhìn. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta cho rằng hẳn không có vấn đề đi. Ta giống như nghe nói Vương Thiên Uy người này thẳng dễ nói chuyện. Mã Vạn Lý khinh thường cười, người khác không biết, hắn Mã Vạn Lý còn không biết à. Lúc trước hắn đã từng muốn mời Vương Thiên Uy làm vì bọn họ Lam thị gia tộc tay sai phong thủy sư. Nhưng là, Vương Thiên Uy can liền không cho hắn mặt mũi này. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn đối tiền tài cùng tài phú so sánh có truy cầu La Thiên Cương. Mã Vạn Lý tin tưởng, giống Tần Phong loại này bạo phát hộ, là căn không có khả năng mời tới được Vương Thiên Uy loại này cao thủ cấp bậc tự thân xuất mã. Huống chi, còn muốn mang theo 2 cái so sánh có sức ảnh hưởng cao thủ đồng thời có mặt. Sự tình phát triển đến nơi đây, song phương người nào đều không có đường lui, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Buổi họp báo cũng ở thời điểm này chính thức kết thúc. Rất nhiều đám phóng viên tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi. Bởi vì lần này buổi họp báo bên trên, bọn họ đạt được quá nhiều tràn ngập kình bạo tính tin tức tài liệu. Đủ để cho bọn họ gần nhất báo mạng tràn ngập chủ đề tính cùng thú vị tính. Lại gồm cả thời gian thực tính. Sau khi tan họp, Mã Vạn Lý nói chính mình trong ô tô, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm La Thiên Cương điện thoại. Ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, La lão đệ, có kiện sự tình đến nhờ ngươi một chút. La Thiên Cương liền vội vàng cười nói, Mã Tổng, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực đi làm tốt. Mã Vạn Lý trước đơn giản giảng thuật một chút Lam Thiên gia, huyền hạng mục cùng Thịnh Thế Ngự thành hạng mục ân oán, cùng hôm nay buổi họp báo tình huống. Theo rồi nói ra, La lão đệ, Vương Thiên Uy bên kia liền nhờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Vương Thiên Uy không muốn tham gia 3 ngày sau đó buổi sáng hiện trường điều tra đại hội, hoặc là tại điều tra trên đại hội nói Thịnh Thế Ngự thành nói xấu. Như vậy ta đều muốn nặng nề mà cảm tạ ngươi. Đối với Mã Vạn Lý nói tới đủ loại cảm tạ, La Thiên Cương vẫn tương đối hiểu biết. Bình thường loại tình huống này dưới, tiền trà nước đều sẽ không thấp hơn 100 vạn. Đây tuyệt đối là một cái tràn ngập sức hấp dẫn giá cả. La Thiên Cương vừa cười vừa nói, Mã Tổng, tuy nhiên ta không dám 100% đánh cược nói nhất định có thể giải quyết Vương Thiên Uy. Nhưng là đâu, ta có 70-80% nắm chắc, bởi vì buổi trưa hôm nay cùng buổi tối hôm nay chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau ăn cơm. Như lời ngươi nói chuyện này ta cùng hắn chào hỏi là được rồi. Mã Vạn Lý nghe đến đó, ban đầu còn có chút treo lấy một trái tim rốt cục có thể triệt để buông xuống. Bởi vì La Thiên Cương người này nói chuyện làm việc vẫn tương đối đáng tin. Chưa từng có nhượng hắn thất vọng qua, mà Tần Phong bên này, Mã Vạn Lý người một mực chăm chú nhìn. Lần này, tự liền Tư Đồ Thiến bọn họ mấy người này, cũng tất cả đều bị Mã Vạn Lý người cho để mắt tới. Tần Phong nói mình tại Thịnh Thế Ngự Thành gian phòng bên trong. Lập tức gọi tới Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài bốn người. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút bốn người nói. Hôm nay buổi họp báo tình hình các ngươi cũng nhìn thấy. Tiếp xuống chúng ta muốn làm mấu chốt nhất một chuyện. Chính là muốn đem Vương Thiên Uy cho mời đi theo. Nhượng hắn đứng tại công bình công chính trên lập trường đến nói chuyện. Cho nên, chuyện này liền giao cho các ngươi. Mấy người các ngươi thương lượng một chút. Nhìn thấy thế nào mới có thể đem Vương Thiên Uy cho mời đi theo. Bốn người cười khổ một tiếng. Lập tức ra ngoài thương lượng qua. Vào lúc ban đêm, bọn họ mang lên trọng lễ liền trực tiếp tìm tới Vương Thiên Uy trong nhà. Muốn mời Vương Thiên Uy ra mặt, nhưng chính là bọn hắn lại ngay cả Vương Thiên Uy mặt đều không có nhìn thấy. Liền bị Vương gia bảo mẫu cho ngăn lại. Sau đó hai ngày thời gian, bọn họ khơi thông các loại quan hệ, muốn các loại biện pháp. Sau cùng bọn họ áp dụng chặn người biện pháp, rốt cuộc tìm được Vương Thiên Uy, nói ra bọn họ tố cầu. Vương Thiên Uy năm nay có hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân trường bào màu xanh áo dài, ăn mặc một đôi thập phương giày, chảy trưởng râu dài, mang theo một bộ thành kiến, nhìn rất có một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nghe Tư Đồ Thiến giảng xong sau, Vương Thiên Uy lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta đã có hẹn, không thể tiến về, thật có lỗi. Sau khi nói xong, Vương Thiên Uy xoay người liền rời đi, chỉ lưu bọn hắn lại bốn cái ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lương Thành Đức sờ sờ hắn thịt hồ hồ lớn đầu hói, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Vương Thiên Uy thế nhưng là quan hệ chúng ta cái này tòa nhà hạng mục có thể thành công hay không tiêu thụ quan trọng. Nếu như hắn không ra mặt, chỉ sợ Tần Phong ngày mai buổi sáng đem lại biến thành một chuyện cười. Lương Thành Tài ánh mắt tại Tư Đồ Thiến trên mặt cùng trên thân quét hình mấy lần. Mập mờ nói, Tư Đồ Thiến, nếu không ngươi hy sinh một chút như thế nào? Cho hắn tới một cái mỹ nhân kế. Tư Đồ Thiến lạnh lùng trừng Lương Thành Tài liếc một chút. Nói, tìm ngươi mẹ qua. Lương Thành Tài bĩu môi, thở dài một tiếng nói, vậy ta liền không có biện pháp gì. Mấy người than thở đứng ở nơi đó, chính thương lượng thế nào hướng Tần Phong báo cáo việc này. Giờ này khắc này, Mã Vạn Lý đã được đến thủ hạ báo cáo. Biết Tư Đồ Thiến mấy người các nàng người ngăn lại Vương Thiên Uy, lại bị Vương Thiên Uy cho cự tuyệt sự tình, Mã Vạn Lý mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Tần Phong a Tần Phong, tuy nhiên ngươi là một cái sang sông cuồng long, nhưng là ngươi lại quên, ta mới là nơi này địa đầu xa, tại ta trên mặt đất muốn theo ta gọi tấm, ngươi còn non một chút. Sau đó Mã Vạn Lý kêu lên La Thiên Cương cùng với khác mấy cái cùng La Thiên Cương quan hệ không tệ phó hội trưởng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Tối hôm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Trước khi đi, Mã Vạn Lý còn mỗi người đưa cho bọn họ một cái hộp quà. Mấy người tất cả đều mừng rỡ tiếp nhận. Ngày thứ hai sáng sớm 7 giờ. Mã Vạn Lý tiếp vào nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Thiến mấy người bọn hắn thủ hạ báo cáo. Nói mãi cho tới bây giờ, mấy người này không còn có cùng Vương Thiên Uy tiếp xúc bên trên. Mã Vạn Lý nghe đến đó, trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười, tự lẩm bẩm, Tần Phong a, khoảng cách hoạt động chính thức bắt đầu chỉ có 2 canh giờ. Coi như ngươi lại làm sao nghĩ biện pháp cũng căn không có khả năng lại đem Vương Thiên Uy cho mời.